Phá trận đồ, chương 101, 101, di hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây bay trôi đi, cảnh vật tan biến, Tịnh Tư tay áo rộng đứng ở trên hồng kiều. Tịnh Quan ở bên ngoài đã lâu cũng nghe được tin tức quay về. Lúc này đang ngồi ở dưới chân nàng đong đưa hai chân. Tuy rằng tư thế biểu cảm của bọn họ khác hẳn nhau, chỉ quyết trên tay cũng không hề lơi lỏng. Hai đạo hào quang màu đen và trắng xoay quanh phía sau hai người như cá bơi. Chính là hình ảnh của Thái Cực Lưỡng Nghi. Tác động đến nước đầm dưới hồng kiều cũng thuận theo lưu truyền. Dương Viêm cùng Âm Vân ở dưới mặt nước dây dưa giao hòa. Từ giữa hiện lên chúng sinh bách thái. Nhưng chỉ thoáng liền qua. Chợt không còn hình bóng. Đạo diễn thần quân bế quan tại Vấn Đạo Đài. Chính là nơi sâu xa nhất trong Nhật Nguyệt Trì này. So với Trọng Huyền Cung nằm trên cả tòa Tiên Sơn lơ lửng giữa trời, Thiên Tịnh Xa phía trên chiếm diện tích thực sự quá mức nhỏ bé. Nhưng mà người ta nói tu di giới tử có kích thước tương ứng. Nơi này tuy chỉ là một góc, bên trong lại chứa đựng một cõi cực lạc. Thế nhưng vùng tịnh thổ này chính là nơi ở của thần linh. Ngay cả Tam Bảo Sư, cũng chỉ có Thiên Pháp Sư Thường Niệm mới có thể đặt chân vào trong đó. Tịnh Quan không chỉ một lần tưởng tượng, dưới Nhật Nguyệt Trì có một cái thế giới nhỏ hay không? Vì Thiên Tịnh Xa vốn là ở bên trên Trọng Huyền Cung. Nhưng hắn vô số lần ngước nhìn không trung, đều không thể nhìn thấy nơi huyền diệu này mảy may. So với vẻ ngây thơ mạnh mẽ hiếu kỳ giống như trẻ con kia của hắn, Tịnh Tư lại quá vô vị. Cùng ở đây hộ pháp, hắn đã dướn cổ lên xuống nhìn xem vô số lần. Cơ hồ trông đến mòn con mắt, nữ nhân này lại hoàn toàn không nhúc nhích tựa như tượng đá. Tịnh Quan bĩu môi, đột nhiên hỏi, ta nghe nói Tư Tinh Di lần này bị thương không nhẹ. Không chết được, vậy thì tốt, dù sao thân thể thiên linh ngàn năm khó gặp. Hắn nếu mà, thân tử đạo tiêu, chúng ta còn phải nhọc lòng tìm tiếp một người để thần giáng. Trong mắt Tịnh Quan tinh quang khẽ động, bất quá. Lần này có tôn thượng tự thân giáng lâm, tổn thất còn lợi hại như vậy, xem ra trong trận chiến Đàm Cốc có rất nhiều cạm bẫy đây. Tịnh Tư không nói một lời, Tịnh Quan đầy hứng thú mà truy hỏi, nếu không phải tôn thượng phát hiện tung tích tâm ma, lâm thời cải biến chủ ý, các ngươi sẽ thật sự thấy chết mà không cứu sao? Việc này đã thành chú định, không cần nghĩ vô ích, ngươi là chê ta nói nhiều. Tịnh Quan giả vờ ai oán. Ta chỉ là nhìn thấy ngươi tựa như tâm tình không tốt. Làm nhảm đùa ngươi nói vài ba câu giảm bớt một chút thôi. Bất quá, lần này Tư Tinh Di bị thương đến căn cơ. Phượng Vân Ca tẫn đạo mà chết. Chưa nói đến tổn hại trong đó rất nhiều đệ tử. Ngươi là cung chủ vì thế tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Tịnh Tư bỗng nhiên nhếch miệng. Âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Phượng Vân Ca chết ở Đàm Cốc là hắn cầu nhân được nhân. Nếu như hắn lấy tư cách tà ma mà sống, ta cũng sẽ đích thân để cho hắn an nghỉ thiên thu. Lời này người ngoài nghe, bọn họ còn không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Dù sao Phượng Vân Ca những năm gần đây nỗ lực cứu tử phù thương. Đối với Trọng Huyền Cung cũng là tận tâm tận lực. Thái độ ngươi như thế sẽ khiến người lên án. Tịnh Quan chuyển đề tài. Bất quá, nghe ý này của ngươi là không cảm thấy yêu hồ Tây Tiệt kia giết Phượng Vân Ca là sai. Sau khi Phượng Vân Ca tiêu hao hết thái tố chân khí, lưu trên đời này chỉ còn là một ma vật. Đừng nói là y, phàm bất kỳ huyền môn đệ tử nào ở đây. Giết ma chính pháp đều không có sai lầm. Tịnh Tư hờ hững nói. Cái chết của Phượng Vân Ca, ma tộc thiết kế mưu hại là đầu sỏ lĩnh tội. Ta làm Trọng Huyền Cung chủ cũng có thể gánh vác, không liên quan gì đến những việc y đã làm. Đông Thương Phượng Thị nếu có chất vấn, cứ phân trần tính toán với ta là đủ. Khóe miệng Tịnh Quan hơi nhếch lên. Như vậy, việc hiềm nghi mộ Tàn Thanh cấu kết ma tộc, ngươi liền dự định xử trí như thế nào? Tịnh Tư rũ mắt nhìn về phía nước dưới đầm, nhàn nhạt nói, dĩ nhiên là thẩm tra rõ ràng, ưu khuyết điểm cùng tính. Chuyện này thế nhưng cũng có chút khó làm. Tịnh Quan phùng má. Trước kia tâm ma thoát ra khỏi lôi trì phong ấn, bỏ chạy không biết đi đâu. chúng ta vì lùng bắt hắn mà ban bố phá ma lệnh. Không tiếc dùng pháp ấn treo giải thưởng. Việc này đã thông báo đến toàn ngũ cảnh. Hiện tại, tâm ma rốt cuộc xa lưới. Nhưng không bại vào tay chúng ta, mà là bó tay chịu trói vì yêu hồ này. Theo lý mà nói, y đương chiếm công đầu. Chúng ta cũng phải nguyện ý ban tặng y cơ hội tiếp thu bạch hổ pháp ấn truyền thừa. Dừng một chút, chân mày Tịnh Quan hơi nhíu lại. Nhưng mà, Mộ Tàn Thanh tự ý phá bỏ trấn ma giếng dưới Đàm Cốc cùng quy khư phù trận. Tuy là ở tình huống vì cứu nguy, ngộ biến phải tòng quyền. Rốt cuộc vẫn là phạm vào tội không thể đặc xá. Huống hồ y giao du mật thiết với tâm ma. Cùng quỷ tu cấu kết ma tộc kia cũng có liên lụy. Nếu như chứng minh y thực sự là mật thám ma tộc, các loại công lao lúc trước cũng bất quá là trăm phương ngàn kế trải sẵn đường đi. Chúng ta không chỉ không thể lấy pháp ấn ra, còn phải đem y chính pháp, lấy hình phạt răn đe kẻ khác. Nghĩ đến các loại như vậy, xử trí y thật là chuyện khó. Tịnh Quan hiếm thấy nói một cách nghiêm túc. Thần sắc Tịnh Tư thế nhưng thủy chung vẫn lạnh nhạt. Phảng phất đối tượng đàm luận không phải đại đệ tử mình tự tay giáo dưỡng, mà chỉ là một người xa lạ bình thường. Cho dù là Tịnh Quan cùng nàng đồng nguyên cộng tu cũng không thể phát giác mảy may dị dạng. Tịnh Quan, ngươi quên mất một chuyện. Nàng nói, Trọng Huyền Cung đứng đầu huyền môn không sai. Nhưng Mộ Tàn Thanh chính là xuất thân Tây Tuyệt yêu tộc. Chúng ta có thể xác định yêu khuyết thị phi, lại không thể bao biện làm thay bọn họ trực tiếp xử trí. Bằng không sẽ sinh ra bất đồng với yêu hoàng. Tịnh Quan cười nhạo, Huyền Lẫm nếu mà biết kẻ chấp trưởng phá ma lệnh mình tỉ mỉ lựa chọn thế nhưng cấu kết ma tộc, chỉ sợ hắn so với bất luận người nào đều nóng lòng muốn xóa sạch vết nhơ này. Nơi nào lại hận chúng ta? Đó cũng là chuyện của Tây Tuyệt yêu tộc xử trí. Tịnh Tư rốt cuộc nghiêng đầu cho hắn một cái liếc mắt. Trọng Huyền Cung có thể là đạo tông của ngũ cảnh, nhưng không phải đứng đầu tứ tộc. Có một số việc chúng ta cần phải quản, cũng có một số việc chúng ta không thể làm. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, Tịnh Quan rời tầm mắt, cười đến càng thoải mái. Tịnh Tư, ta chính là phục ngươi rồi. Ai có thể nghĩ thời gian ngàn năm lại khiến cho ngươi trở nên lợi hại như vậy? Nếu mà lúc trước Tiêu Túc, hắn nói đến chỗ này bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lời nói khựng lại một chút khó có thể nhận ra. Lúc tiếp tục trở lại liền biến thành than thở. Nếu mà lúc trước Tiêu Túc có thể nghĩ đến ngươi thành tựu như hiện giờ, hắn cũng nên yên tâm. Tịnh Tư hờ hững mà đứng, ngoảnh mặt làm ngơ. Thời gian kế tiếp, hai người cũng không tiếp tục trò chuyện, toàn tâm vận chuyển pháp lực ổn định kết giới. Mãi đến tận lúc nước trong Nhật Nguyệt Trì nguyên bản dung hợp với nhau một lần nữa được tách ra. Dương Viêm, Âm Vân quay về đúng vị trí. Thường Niệm mới từ bên trong đạp sóng gió mà ra. Bọt nước không hề dính đến quần áo. Hai người vừa nãy nói chuyện không có bất kỳ che giấu. Trong thiên tịnh xa này cũng không ai có thể giấu giếm được đạo diễn thần quân cùng thiên pháp sư thần thức. Tịnh Quan vừa nãy hỏi ra những câu này, chính là cố ý muốn Tịnh Tư tỏ rõ quan điểm, dùng thăm dò thái độ Thường Niệm. Nhưng mà, Thường Niệm thần sắc vẫn như thường, bình thản vô vị, ngay cả đôi mắt kia cũng như giếng cổ không gợn sóng. Khiến Tịnh Quan âm thầm bĩu môi, đoán không ra đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tịnh Tư mở miệng hỏi, Tôn Thượng hiện giờ đã ổn chưa? Đạo diễn thần quân ban đầu là từ trong Thừa Thiên Thần Mộc chống đỡ nguyên sơ thiên giới hóa hình mà ra. Có thanh tịnh ảo diệu khí, chứng đạo một đường sinh cơ. Hắn thường cư ở vấn đạo đài cũng là bởi vì pháp thân không thể tồn tại cùng thế gian ô chọc bụi bặm. Ngay cả lựa chọn thần dáng, cũng phải là người có thiên linh thân thể trí thuần trí tịnh. Nhưng mà, thiên linh thân thể mặc dù có thể trở thành thần dáng, vẫn không thể đánh đồng với thần ma thân thể. Nhiều lắm chỉ có thể phát huy 6/10 thần lực của đạo diễn thần quân. Đáng tiếc lần này đại chiến đối mặt chính là hai vị đại ma động trời. Ngay cả hắn cũng không thể toàn thân trở ra. Nghiêm trọng hơn chính là, Phi Thiên Tôn lần này dường như đã sớm chuẩn bị, cùng Cầm Di Âm liên thủ vi chiến, đem quy khư ma khí cùng tam độc ác linh hòa hợp một mạch. không chỉ làm trọng thương thân thể thần giáng, ngay cả nguyên thần của đạo diễn thần quân cũng bị tà lực này xâm lấn. Nhất định phải mau chóng giải quyết. Tôn thượng đã trở về chính vị, chữa trị thương thế dễ như trở bàn tay. Quy khư ma khí đã bị nhổ, nhưng tam độc ác linh kia chính là chúng sinh chấp tướng trên huyền minh mộc kết thành. Trong thời gian ngắn khó có thể luyện hóa. Thường Niệm bình thản nói, các ngươi tiếp tục vì tôn thượng hộ pháp, ta đi một chuyến đến Di Hồn Điện. Di Hồn Điện, nơi này còn gọi là Di Hồn Lao, chính là nơi Trọng Huyền Cung giam giữ tà ma đại năng. Từ lúc nó thành lập đến nay, chưa hề có một tội nhân nào có thể từ trong thoát ra. Bởi vậy, ngoại trừ hộ vệ đệ tử phụng mệnh trông coi nơi đây cùng tù nhân bị nhốt bên trong, người ngoài cũng không biết nơi này thực sự là một địa phương rất đẹp. Là một cái cung điện. Nó tuy không có điện phủ lầu các, nhưng lại có điêu lan họa đống cùng đình viện đài tạ. Cực đẹp cực tinh tế. Không chỉ những chạm khắc đó đều là trấn ma phù văn. Ngay nền gạch cũng đều là từ tịnh linh thạch chế tạo ra. Khiến tà ma bị giam giữ nơi đây mỗi giờ mỗi khắc đều cảm thấy sống không bằng chết. Di Hồn Điện không được nhật nguyệt soi sáng. Nó nằm trên không trung thiên tịnh xa. Ở giữa ngăn cách bằng một tầng chân vũ đãng ma trận. Vì vậy người đặt mình nơi đây ngước nhìn không trung, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời sao u ám bất biến. Càng ở lâu càng khó tránh khỏi việc mất đi nhận biết đối với thời gian. Đến cuối cùng cơ hồ xem như mình đã bị thế giới lãng quên. Các đệ tử hộ vệ mỗi khi đi tuần qua những cửa phòng đóng chặt, bên trong đều sẽ vang lên những tiếng va đập nặng nề. Cánh cửa vẫn không suy truyền, thanh âm kia cũng theo đó yếu ớt dần xuống, mà bọn họ từ đầu đến cuối đều thờ ơ bất động. Những ma tu tà ám tội ác ngập trời này, bắt đầu từ giờ khắc đi vào phòng giam, dù cho có muôn vàn không cam lòng cũng chỉ có thể đến chết mới thôi. Nhưng mà, cho dù bọn họ tâm trí kiên định, hiện tại cũng không một ai dám to gan đặt chân đến đình viện ở giữa. Chỉ có thể dọc theo hành lang quan sát bốn phía. Ngay cả nửa ánh mắt cũng không từng liếc xéo. Tựa hồ đây không phải là một đình viện phong cảnh tươi đẹp, mà là vực sâu vạn kiếp bất phục. Giữa đình viện có một cây đại thụ. Nghe đâu nó là một cành chặt từ trên thừa thiên thần mộc xuống. Nguyên bản không có cách nào tồn tại dưới hạ giới. Sau khi được thiên pháp sư tự tay gieo xuống cũng không thấy sinh trưởng. Mãi đến tận ngàn năm trước được một trận mưa khó thể giải thích tưới mát, nháy mắt biến thành cao lớn che trời, trở thành pháp trụ trấn ma cho toàn bộ Di Hồn Điện. Cầm Di Âm nhắm mắt gối lên cánh tay dựa dưới tàng cây. Một thân áo xanh như nước ở trong sương mù mờ mịt hiện ra mấy phần hư ảo. Hắn vốn có được một vẻ ngoài vô song không kém thần tiên. Hiện tại thu liễm toàn thân ma khí, càng lộ vẻ phong hoa tuyệt đại như tiên nhân trong tranh vẽ. Hắn là tâm ma hóa tự tại. Bản thân Cầm Di Âm vô tâm vô tình, lại có thể bắt chước thất tình lục dục của người khác để vui sướng đau buồn. Vì vậy hắn không sợ bất kỳ xiềng xích ràng buộc hay hình phạt tàn khốc nào. Cũng không cảm giác được thống khổ đau đớn. Chỉ cần linh thức bất diệt, hắn có thể qua lại tam giới lục đạo tự tại vui chơi. Bởi vậy, lúc trước đạo diễn thần quân mới có thể dùng lôi trì làm lao tù, đem hắn vây trong đó, mượn sức mạnh thiên lôi cuồn cuộn khiến cho hắn ngàn năm không thoát vây được. Hiện tại lôi trì đã phá, Di Hồn Điện dựa vào cái cây kỳ diệu này có thể trấn hắn nhất thời. Lại không thể lâu dài, chỉ có thể đợi đến lúc đạo diễn thần quân xuất quan. Nhưng mà, Cầm Di Âm đối với tình cảnh của mình tựa hồ cũng không để ý, cho nên ở cái nơi quần tà kêu rên khóc lóc đau khổ này, hắn không chỉ đánh một giấc ngon lành, còn đang mơ một giấc mơ đẹp. Văn âm, khởi đầu quấy dày hắn nghỉ ngơi. Chính là tiếng gọi một tiếng tiếp một tiếng này. Di Hồn Điện có rất nhiều cấm ma pháp trận, dĩ nhiên cũng không đồ phải trang trí. Cho dù Cầm Di Âm tinh thông thần niệm, nhưng ở điều kiện tiên quyết là không kinh động Tam Bảo Sư cùng đạo diễn thần quân. Hiện giờ thao túng gửi thể ở bên ngoài hành động như thường đã là cực hạn. Nếu muốn chủ động xâm nhập nguyên thần cảnh giới của người khác tuy rằng có thể làm được, thu hoạch lại không đủ bù cái mất đi. So với một chút lạc thú đó, hắn càng thích ngủ một giấc ngon lành hơn. Bởi vậy, thanh âm này đột nhiên vang lên trong đầu, là dựa vào một loại khát vọng cường liệt ngay cả chính chủ nhân của nó cũng không ý thức được, mới có thể lan truyền đến hắn nơi đây. Văn Âm là một cái tên quen thuộc. Ban đầu nó thuộc về một nhà công mắt mù như run rế trong Miên Xuân Sơn. Sau khi đối phương tự nguyện cùng tâm ma giao dịch liền thành một cái thân phận của Cầm Di Âm. Cuối cùng, hai chữ này biến thành vết sẹo sâu nhất trên đầu tim của con hồ ly kia. Người mà y quyến luyến hết mực như vậy, cũng lại là ma đầu y thề chính tà không đội trời chung. Quả là một cố sự đẹp đẽ lại trớ trêu. Tiếng gọi từ mơ hồ đến rõ ràng. Khoảng cách gián đoạn lại càng ngày càng dài. Thanh âm cũng trở nên từ từ trầm thấp yếu ớt. Cầm Di Âm bỏ mặc thần thức thuận theo thanh âm này bay vọt qua. Dùng quá trình thuận lợi trước nay chưa có mà đi vào mộng cảnh của đối phương. Sau đó, hắn hiếm thấy ngơ ngác. Ở trong suy nghĩ của Cầm Di Âm, linh hồn Mộ Tàn Thanh hừng hực như máu như lửa. Cho dù là ở trong ảo cảnh đất trời ngập tràn băng tuyết, y cũng có thể dùng nhiệt huyết tan chảy một mảnh xương hàn, mang cho Cầm Di Âm cảm giác khoái ý tựa như đốt băng ủ rượu, vừa lạnh lẽo lại vừa nóng bỏng. Nhưng mà hiện giờ, hắn đặt mình vào trong mộng cảnh này quá mức âm lãnh. Tựa như mộ huyệt phong bế nhiều năm, chứa khí tức của cốt nhục mục nát thành bùn. Chỉ có một ánh lửa chiếm giữ sâu trong bóng tối, phản chiếu lên người bị vây ở chỗ này. Tiếng đàn xa xăm không dứt, nhưng không thấy người đánh đàn. Mộ Tàn Thanh ôm đầu gối ngồi ở sau ánh lửa, đôi mắt có chút trống rỗng, biểu hiện một mặt yếu đuối cùng mong manh chưa từng thấy. Cầm Di Âm không tùy tiện tới gần. Hắn tĩnh khí yên lặng nghe một lúc, đem từng âm từng đoạn đều lướt qua trong đầu, mới nhớ lại đây là một khúc Dung Yêu. Lúc trước mình đã từng đàn trong đêm tuyết kia. Mộ Tàn Thanh từ bé đã quen hoang dã, y cũng không hiểu âm luật tao nhã là cái gì. Thủ khúc này bình sinh y mới chỉ nghe qua một lần, lúc đó lại đã uống say khướt. Cầm Di Âm nguyên bản không hy vọng y nhớ kỹ, hiện tại tinh tế lắng nghe mới biết, y vào lúc đó người tuy rằng say rồi, tâm vẫn tỉnh táo, đem mỗi âm mỗi điệu đều ghi tạc trong lòng. Sau đó hồi tưởng tới lui không biết bao nhiêu lần, mới có thể ở thời điểm nằm mơ mà còn hoàn nguyên như vậy. Niên thiếu khinh cuồng nào hay yêu hận, ai biết nhất thời tâm động tình sâu. Văn Âm, Văn Âm, đôi môi Mộ Tàn Thanh không hề động. Những thanh âm này bắt nguồn từ sâu trong nội tâm y, cũng chỉ có đối tượng được gọi tên mới có thể nghe được. Thế nhưng, Cầm Di Âm đã đứng ngay trước mặt, y vẫn không phân cho hắn một ánh mắt. Cầm Di Âm có chút buồn cười, lại phát hiện mình lúc này không cười nổi. Mộ Tàn Thanh, nhìn ta, chấm. Hắn ngồi xổm xuống, đúng như trong dự liệu không được đáp lại. Do dự chốc lát, Cầm Di Âm cũng không thay đổi diện mạo bên ngoài, tiếp tục gọi tên y, không ngại phiền phức mà kêu khoảng hơn trăm lần. Đại khái là Mộ Tàn Thanh rốt cuộc chê hắn phiền. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, đôi mắt đỏ đậm lạnh lùng ngước nhìn hắn. Ngươi tới làm cái gì? Mộ Tàn Thanh hờ hững nói. Làm tù nhân, còn không chịu an phận sao? Cầm Di Âm lấy ngón tay cọ cọ khóe mắt y, mỉm cười nói. Ta nghĩ ngươi hiện tại cần người bồi, liền tới đây. Tại sao? Cầm Di Âm ngơ ngác. Làm sao? Tại sao? Mỗi thời điểm ta chật vật như vậy, đều là ngươi bồi ta. Chấm. Cầm Di Âm đem câu này của y hồi vị một lần. Nghe không ra tự diễu hay là thất lạc, chỉ cảm thấy quá mức bình thản. Tinh tế nghiền ngẫm, lại cảm thấy phía dưới cuồn cuộn nổi sóng. Đôi môi hắn nhẹ cong lên. Bởi vì thế sự nhiều trắc trở, nhân gian đối đãi với ngươi quá hà khắc. Chỉ có ta đối với ngươi không có yêu cầu gì. Không có yêu cầu. Mộ Tàn Thanh bật cười một tiếng. Bằng ngươi cũng xứng nói với ta không có yêu cầu gì khác. Ma vật, ngươi cho rằng ta ở trong mơ, chính là ngủ đến hồ đồ rồi sao? Ngươi chính là quá nhiều thời điểm tỉnh táo, mới hiếm thấy hồ đồ. Cầm Di Âm nâng mặt y lên. Như vậy, ngươi muốn biết ta cầu gì không? Mộ Tàn Thanh khẽ nhíu mày. thứ mà ngươi nguyện, là vì đạo không sai đường. Bàn tay ma vật hơi lạnh từ khuôn mặt thuận theo cần cổ thon dài chậm rãi trượt xuống. Ngón tay vuốt nhẹ qua mạch máu tươi sống đang đập, ở trên hầu kết nghịch ngợm vê một vòng. Mà toàn bộ những gì ta cầu, là ngươi khoái hoạt tự tại, không bị ràng buộc. Bàn tay đi vào vạt áo, xẹt qua xương quai xanh đường nét rõ ràng. Trước khi mò xuống ngực bị Mộ Tàn Thanh một phát bắt được. Ánh mắt y nhất thời ngoan lệ, thuận thế toàn thân, dùng sức đem cầm di âm quật ngã xuống đất. Một tay y giữ chặt xương gáy ma vật, sống lưng cong lên như hung thú bắt được con mồi. Đang muốn mở hàm răng nhọn mà gặm nuốt huyết nhục. Mộ Tàn Thanh ngữ khí băng lãnh. Người muốn dẫn ta nhập ma đạo. Không. Hai cánh tay cầm di âm mềm dẻo như rắn vòng qua người y, ép lấy sau gáy cùng eo lưng. Sau đó đột nhiên phát lực đem Mộ Tàn Thanh đè trở lại trên mặt đất. Mái tóc đen nguyên bản buông lơi như thác nước trượt xuống. Che đi phần lớn ánh lửa. Toàn bộ thế giới phản chiếu trong mắt Mộ Tàn Thanh đều chỉ còn lại khuôn mặt này. Hắn nở nụ cười. Đồng tử như ngôi sao trong đêm đen lấp loáng. Phong thái thần tiên sa đọa thành ma. Kinh diễm chấn động khiến người khác sâu vào linh hồn. Ta muốn cùng ngươi cộng trầm luân. Độc tam quang. Cực tẫn hoan hỉ. Vạn kiếp bất phục. Cộng trầm luân. Cùng trầm luân. Độc tam quang. Khinh thường tam quang. Gọi chung của mặt trời. Mặt trăng và các tinh tú. Đồng tử của Mộ Tàn Thanh đột nhiên co rút nhanh. Cầm di âm cúi đầu. Cắn vào bờ môi nóng bỏng kia. Đem lời phản bác chưa thể nói ra trực tiếp nuốt vào. Ở dưới xương sườn trống rỗng tiếng gặm nhấm như tim đập lại một lần nữa vang nhanh. Ân, mái tóc dài trắng đen dây dưa ập xuống bên đống lửa. Ánh lửa không đốt cháy một sợi tóc nào. Mà trái lại, ở giữa bóng đêm và ánh sáng đan dệt tùy ý vũ động. Uốn lượn như thân ảnh thướt tha của ma nữ. Ma nữ ở bên cạnh ánh lửa giữa đêm đen xoay eo lộ chân. Mê hoặc thiên thành, bàn tay đang nắm chặt được bao phủ bởi một tia sáng mờ ảo. Đúng vào lúc này, vang lên âm thanh như tiếng xé vải. Không gian mộng cảnh nguyên bản đen như mực tựa tấm rèm được mở tung. Cầm di âm khẽ nhíu mày. Thời điểm tái mở mắt, một mảnh lá cây vừa vặn theo gió rơi lên khuôn mặt hắn. Ánh sao chập chờn sáng tối. Phản chiếu thân ảnh lão nhân ngoài hành lang cách đó không xa. Phảng phất như một đoạn cây khô không còn sức sống. Chớp mắt thiên pháp sư thường niệm bước vào tiền viện. Trận pháp tự động biến chuyển. Đánh thức cầm di âm. Đây là một cơ hội. Lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Lão bất tử. Thực sự là quấy nhiễu người thanh mộng. Cầm di âm lười biếng ngáp một cái. Biểu tình đầy vẻ bất mãn. Tiểu kịch trường đã lâu không gặp. Cầm di âm. Tức giận. Thật sự muốn chửi con mẹ nó. Mộ Tàn Thanh, tạ ơn trời đất, tạ ơn sư công phù hộ. Tiêu Túc, chết tiệt, ta ở trong quan tài cũng có thể trúng đạn là sao, cách chương.